Phúc Đức Thiên Quan, chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên không có, tiểu nhân đắc chí, nhất định phải tới một lần cái gì. Bức Vương đánh mặt, làm khó những này người gấu trúc, chỉ là tự giễu cười một tiếng. Giờ này khác này, lúc đó kia khác, vậy mà như thế giống nhau. Đương thời là Linh Vương trúc thọ, bây giờ là đế quân đăng cơ. Hoàng Thiên vậy mà cũng thành Tòng Long chi thần, đương thời nhà mình đi quẻ xem bói, đến một đạo quẻ tượng, Hàm Chương có thể trinh, hoặc Từ Vương sự, này quẻ tượng, không phải nói bản thân muốn tạo phản, muốn lên, Vương sự, Từ, Vương, sự, ba chữ, ba cái ý tứ, nói là ba năm chi đạo, năm vì quân, ba là thần, ba năm chi đạo, chính là thần tử phụ tá quân vương, Hàm Chương chi ý. Là dùng vũ lực bình định phản loạn chi ý, này quẻ còn có một ý chưa nói. Không có thành tựu có cuối. Cho dù chiến tranh thất bại, nhưng đối với bản thân mà nói kết quả cũng sẽ là tốt. Hoàng Thiên chính là bốc được cái này một quẻ, mới tại vực ngoại chiến trường thuận quẻ tượng tới. Một đường không cư công đầu, chỉ làm phụ tá chi tướng. Phụ tá từ Lợi Đạo Mẫu. Từ Lợi Đạo Mẫu từ U Minh Đạo Mẫu biến thành Thái Dương Thần Nữ. Phụ tá Long Xương Thế Tử. Long Xương Thế Tử đánh hạ bên dưới môn thế giới. Cũng mở rộng chiến trường ưu thế. Phụ tá Linh Vương bên trên Thánh. Linh Vương bên trên Thánh bây giờ không phải cũng chứng đế rồi sao? Mặc dù Hoàng Thiên cảm thấy cái này quá mức huyền học, nhưng nhà mình thành tựu vận mệnh thần linh. Loại này vận thế. Nói như thế nào đây? Nâng ai vượng ai, thích hợp đi ngành giải trí làm kinh tế người. Sau này xem bói nhà mình con đường. Như thế nào thành tựu dương thần, tiên thiên thần linh, đến một quẻ, nước núi kiển, quân tử lấy quay người tu đức. Nước núi quẻ, vốn là núi cao nước sâu. Con đường phía trước gian nguy chi ý. Bởi vậy cần tăng lên nhà mình đức hạnh, chuẩn bị sung túc mới tốt lên đường. Nhưng xác minh Hoàng Thiên bản thân, thì tại Sơn Thủy hai đức bên trên. Bởi vậy Hoàng Thiên trừ tu luyện thổ đức, vậy tu luyện thủy đức, lấy tu chứng nhận đức hạnh, vượt qua cửa ải khó. Mà bây giờ thấy Linh Vương chứng đế, thoát ly đại đạo bàn cờ, nhà mình Sơn Thủy hợp nhất, gặp lại hôm nay thời nay cảnh, Hoàng Thiên chỉ linh quang lóe lên, liền lại được một quẻ, địa thiên thái, nhỏ hướng lớn đến. Thái quẻ, ở trên, trời tại hạ, thanh khí bên trên nâng, chọc khí hạ xuống, như thế khiến cho hắn bình ổn. Hoàng Thiên trước kia đến một thái đạo thần thông, là vì, thiên địa giao thái, có thể làm cho vạn vật phát tình, đồng thời thành công mang thai dòng dõi, là Hoàng Thiên một đại âm người sát chiêu. Liền ngay cả ngũ phẩm lão bạch hổ chúng chiêu này, đều bị Hoàng Thiên chém xuống 36 phó thuần dương đại dược. Bây giờ cái này thái quẻ, lại không phải cái này có thể khiến cho thiên địa vạn vật phát tình thái quẻ. Cũng chính là cũng không phải là âm dương quẻ, nhân duyên quẻ, cũng là nhà mình tương lai con đường một quẻ. Chỉ là không biết cái này trời là chỉ cái gì, là thiên đình, vẫn là thiên đế, vẫn là chỉ cùng trời có liên quan thần đạo quyền hành. Nhỏ hướng lớn đến, ngược lại là dễ lý giải. Nhỏ đầu tư. Lớn hồi báo, một bản mà vạn lợi, chẳng lẽ là muốn chính mình làm thiên sứ người đầu tư? Hoàng Thiên ngẫm lại bản thân một vốn bốn lời sự tình. Giống như chính là bồi dưỡng cái gì người xuyên Việt, luân hồi giả, để bọn hắn cho mình làm công. Chư thiên quyền chuôi cũng coi như, thiên, sao? Hoàng Thiên hơi nheo mắt lại tới, cảm thấy có thể thật tốt mưu đồ một chút. Đương nhiên. Cũng có khả năng, cái này trời là chỉ thiên thần trời, nghi võ đế quân chứng đế, có 19 tầng bát quái đài, chính là hắn thần hệ căn cơ sở tại, trên đài đều là dòng chính, Long Xương Thế Tử, Từ Lợi Đạo Mẫu, Thường Minh Tử vân vân, đều ở đây trên đài, nghi võ đế quân chứng đế, bọn hắn liền vậy đi theo gà chó lên trời, càng là chỗ cao, thì càng lấy được chỗ tốt nhiều. Trong đó muốn thuộc về Linh Vương phi nhất được phúc ấm. Vợ chồng một thể, khí vận thông với, nghi võ đế quân chứng đế. nàng vậy theo thăng cấp, mặc dù không có thành tựu đế hậu cấp bậc, nhưng là có thể mượn dùng đế quân nửa viên đạo quả. Tương lai chưa hẳn sẽ không chứng nhận một cái thứ cấp đạo quả. Sau đó liền bao quát Long Xương Thế Tử ở bên trong mấy cái thế tử rồi. Một chứng nhận đế quân, bọn hắn chính là đại đế huyết mạch, thể nội thần huyết tự động thăng hoa, không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều quyền hành, cảm ngộ, chính là Long Xương Thế Tử, cũng ở đây thiên thần địa vị tăng lên nửa cấp, mà Thường Minh Tử, Từ Lợi Đạo Mẫu, thậm chí cả hắn dưới trướng tất cả dòng chính thần linh, đều ở đây linh vương chứng đế thời điểm, quan sát đến đạo vận, lĩnh hội đến nhất định pháp tắc, nhìn thấy tương lai tiền cảnh, thu hoạch phi thường, bởi vậy Hoàng Khinh xe con đường quen thuộc, Hoàng Thiên đi bái chúc đế quân, bất quá trước gặp đến vẫn là một hệ liệt người quen. Bất quá đều khí tức tăng lên không ít, Từ Lợi Đạo Mẫu trước hết nhất đi theo Hoàng Thiên chào hỏi. Từ ngũ phẩm U Minh Đạo Mẫu biến thành tứ phẩm Thái Dương Thần Nữ. Có thể nói là có Hoàng Thiên bày mưu tính kế, mà tứ phẩm chạm cấp độ so ngũ phẩm chạm cấp độ cao hơn nhất giai. Bởi vậy nàng lấy được tạo hóa vậy so trước đó nhiều. Thẳng tắp cảm thán Hoàng Thiên vượng nàng. Bởi vậy thấy Hoàng Thiên đột phá Dương Thần, trên thân còn hòa hợp tiên thiên đạo vận, liền do chung vì Hoàng Thiên cao hứng. Tiểu Hoàng Thiên, ngươi đột phá Dương Thần rồi. Ta còn nói đương thời đế quân chứng đạo thời điểm ngươi làm sao không ở, nguyên lai là tự có cơ duyên a. Hoàng Thiên cười nói. Nương nương sắp chứng nhận thiên thần đi. Ngược lại là muốn chúc mừng a. Từ Lợi Đạo Mẫu lắc đầu. Thấy được cùng có thể chứng thành là hai việc khác nhau. Lại nói ta hiện tại chủ yếu căn cơ là môn giới Thái Dương chi thần. Môn giới là trung thiên thế giới. Ta phải cầm tới đại thiên thế giới bộ phận Thái Dương quyền hành. Tỉ như ánh nắng quyền hành. Tài năng thành tựu thiên thần. Không phải chính là được 10 cái trung thiên thế giới Thái Dương thần vị. Đều bị ta chiếm cứ. Cũng có thể lượng biến thành chất biến. Chứng thành thiên thần. Hoàng Thiên nghe. Chắc lưỡi một cái đầu. Kia xác thực phải hảo hảo kinh doanh kinh doanh. Ân, ta nghe nói lấy Thái Dương thần chứng được Hạo Thiên Nguyên Khí Hải chi chủ. Là vì Nguyên Dương Thượng Đế chính quả, là bên trong thiên giới chủ chính quả, cũng là thiên thần, nương nương muốn hay không đi đường này? Môn giới nhất định là không xong rồi. Bất quá Nguyên Dương Thượng Đế chính quả, trừ muốn Thái Dương thần quyền hành bên ngoài, còn muốn đế đạo chi thần quyền hành. Là muốn trước từ nhân đạo vương triều tích lũy, lại chỉnh hợp hết thảy siêu phàm lực lượng, cuối cùng thống ngự hết thảy, mới có thể vì Nguyên Dương Thượng Đế, đương thời hạ giới phi thăng đi lên Diệp Cuồng Nhân, không phải liền là tự xưng thiên đế sao? Kết quả chính quả rơi xuống. Từ Lợi Đạo Mẫu cười nói, huống hồ ta là đi đường mẫu con đường, tương lai hẳn là đi sinh ra Thái Dương con đường. Ta dự định lĩnh hội 1-2 Phượng Hoàng chi đạo. Đến lúc đó bồi dưỡng ra Kim Ô đến. Dù sao nhiều sinh mấy cái. Chính là ta công quả. Đạo mẫu chi đạo. Chỉ cần sinh con liền có thể ngưng tụ quyền hành. Nếu không ngươi nhận ta làm nương. Từ Lợi Đạo Mẫu giảo hoạt nói. Hoàng Thiên trực tiếp cự tuyệt. Quá mức rồi. Nương nương ngươi vậy mà muốn chiếm ta tiện nghi. Ta thiên phụ địa mẫu. Muốn cũng là nhận địa mẫu nương nương làm mẫu thân. Từ Lợi Đạo Mẫu cười cười. Ta đùa giỡn rồi. Ta nghe nói ngươi ở đây cái nào đó trung thiên thế giới cứu thế thành công. Nơi đó Thái Dương thần thế năng cho ta sao? Ta có thể đem dưới trướng của ta thế giới đại địa thần quyền cùng ngươi trao đổi. Hoàng Thiên lắc đầu. Vẫn là không muốn đi. Riêng phần mình kinh doanh riêng phần mình thế giới. Bất quá một chút trên thế giới mậu dịch. Giao dịch tài nguyên, đặc sản vẫn là có thể. Chủ quyền bên trên vẫn là không có can thiệp lẫn nhau vì tốt. Từ Lợi Đạo Mẫu thấy Hoàng Thiên cái này dạng, đành phải gật gật đầu. Người nói có đạo lý. Hoàng Thiên lại nói, nương nương, người biết đế quân vì sao chứng đạo đột nhiên như vậy sao? So kế hoạch sớm chỉ ít mười mấy năm, bao quát lưỡng giới dung hợp cũng là cái này dạng. Một bước trước. Từng bước trước chứ sao? Từ Lợi Đạo Mẫu nói. Chỗ kia cùng chúng ta là địch tinh bích hệ đại thiên thế giới. hấp thu chúng ta cửu châu hệ thống lực lượng. Vậy bắt đầu rồi chinh phục dị giới con đường. Tìm hiểu đến cửu châu muốn chiếm cứ nơi đây thế giới về sau. Bọn hắn liền đánh hơi được cơ hội. Thông qua thiên ngoại châu làm neo định. Bọn hắn liền có thể điều khiển thế giới. Chủ động cùng cửu châu va chạm. Đến lúc đó tiền hậu giáp kích. Cùng chúng ta cửu châu thế giới va chạm. Ba cái đại thiên thế giới dung hợp. Cửu châu xong tiến tác chiến. Kia chỗ nào ứng phó được. Bởi vậy bất đắc dĩ vượt lên trước một bước. Trước đem thái vi thế giới cầm xuống một bộ phận. Mà dung hợp chỗ. Cũng là đem thiên ngoại châu bên kia làm giảm sóc. Như thế chiếm cứ tiên cơ. Liền sẽ không lâm vào xong tiến tác chiến trình độ. Đến lúc đó chỗ kia hệ tinh bích thế giới nếu quả như thật đụng vào. Lấy thiên ngoại châu làm neo định. Cũng là cùng thái vi thế giới làm hàng xóm. Cửu châu thế giới bản thổ chủ quyền vẫn là không có thay đổi. Hoàng thiên nghe. Là đời thứ ba thiên đế trinh phạt cái kia tinh bích hệ thế giới a. Vậy chúng ta tin tức làm sao lại bị để lộ? Chẳng lẽ là vị kia đại đế cơ? Hẳn không phải là, vị kia sớm đã bị trấn áp cấm túc. Chỉ có thể nói cái nào thế giới không có ăn cây táo rào cây sung. Hoàng thiên gãi đầu một cái. Lúc đầu lưỡng giới dung hợp liền đã đủ bắt ngựa. Không nghĩ tới lịch sử còn để lại vấn đề bộc phát. Khả năng nghênh đón chính là tam giới dung hợp. Chỗ kia tinh bích thế giới. Hoàng thiên nhớ tới đời thứ ba thiên đế đều vì này thất đức. Mặc dù là bởi vì đế cơ tình kiếp, theo đối phương thế giới soái ca yêu đương, tiết lộ cơ mật, nhưng có thể để cho cửu châu nguyên khí trọng thương. Tuyệt đối không đơn giản. Có này một bước tiên cơ, thật sự có thể từng bước trước sao? Hoàng thiên nói thầm, chỗ kia hệ tinh bích thế giới nghĩ đụng liền đụng sao? Cửu châu chẳng lẽ không có đối ứng hệ thống phòng ngự sao? Đương nhiên là có, tứ trọng thiên bên ngoài trời chính là hệ thống phòng ngự a. Bây giờ thái vi thế giới dùng đến chỉ là ngũ trọng thiên đình lực lượng. Tứ trọng thiên bên ngoài trời còn chưa có chân chính xuất lực đâu. Hoàng thiên lúc này mới có chút yên tâm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chỗ kia thế giới cũng không nhất định sẽ thật sự đụng vào. Nhưng đem đến cửu châu thế giới xung quanh đến, không ngừng quấy rối vẫn là có thể làm được. Hai người đang nói, bên kia Long Xương Thế Tử liền vậy tới rồi. Thấy Hoàng Thiên Thành liền tiên thiên dương thần nhãn tỉnh sáng lên. Phụ Hoàng nói với ta ngươi chứng nhận tiên thiên. Ta còn không tin tưởng lắm. Ngươi quả nhiên không phải vật trong ao. Lúc trước Linh Vương đem Hoàng Thiên phóng tới Long Xương Thế Tử dưới tay. Chính là muốn Hoàng Thiên bị Long Xương Thế Tử thu phục. Trở thành hắn tòng thần. Thậm chí còn chủ động nói với Long Xương qua. Nhưng Long Xương Thế Tử mặc dù đối với Hoàng Thiên rất tốt. Thậm chí giúp Hoàng Thiên tế luyện tiên thiên pháp bảo. Có thể Hoàng Thiên từ đầu tới cuối duy trì tự ta độc lập tính. Phụ tá là phụ tá. Nhưng phụ tá xong, liền công thành lui thân. Không cầu danh lợi, Long Xương Thế Tử cũng không tốt ép buộc. Dù sao dưa hái xanh không ngọt. Bây giờ thấy Hoàng Thiên chứng thành tiên thiên dương thần. Lúc này mới niệm lên bản thân. Có lẽ còn làm không được Hoàng Thiên. Nhất thời có chút hối hận không có nghe nhà mình lão đầu tử. Bỏ lỡ một cái đế tá chi tài. Nhưng lập tức đem điều này suy nghĩ dứt bỏ. Nói, bây giờ thành lập thần đình. Luận công hành thường, phụ hoàng cho ta mấy cái tiến cử danh ngạch. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới ngươi. Thái nhạc thần đình phúc thần bộ môn. Tùy ngươi đảm nhiệm chủ quan như thế nào? A, Hoàng Thiên giật mình. Linh Vương không phải có theo quân đại tư mệnh. Thiếu tư mệnh sao? Kia là thiên đình phúc thần bộ môn trực luân phiên. Lệ thuộc thiên quan đại đế. Chúng ta thần đình cùng thiên đình là hai cái hệ thống. Đi là trên mặt đất thần đình lộ tuyến. Sẽ không cao cao tại thượng. Đánh xuống bao nhiêu địa bàn? Thì có bao nhiêu địa bàn? Chiếm bên dưới hoàn chỉnh một châu chi địa về sau, mới tính vững chắc thần đình khí vận. Đến lúc đó mới có thể cân nhắc thành lập thiên cảnh sự tình. Thái nhạc thần đình phúc thần bộ môn, cũng chính là tương đương với phàm nhân vương hướng khâm thiên giám. Ngươi hiểu chưa? Hoàng thiên gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Ta minh bạch, ta thật có thể trở thành một bộ chi chủ sao? không nên thiên thần đẳng cấp mới có thể đảm nhiệm sao? Hoàng Thiên vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Vừa đến đã làm người đứng đầu. Quả thực không nên quá phiêu. Thái Nhạc Thần Đình vừa lập sáng lập. Tự nhiên bất hòa Thiên Đình so. Thiên Đình từng cái bộ môn. Thiên thần đều là bình thường. Không ít đều siêu phẩm. Thậm chí còn có chứng đạo. Chúng ta Thái Nhạc Thần Đình. Là nhân gian thần đình. Yêu cầu liền không thể như thế cao. Dương thần vậy đầy đủ. Huống chi ngươi vẫn là tiên thiên thần linh. Mặc dù cảnh giới không đến thiên thần. Nhưng cùng phổ thông dương thần so sánh. Đó cũng là tốt hơn nhiều lắm. Ta làm chính vẫn là quá. Nếu như là phó hoàn thành. Ta làm chút phụ tá sự tình. Hoàng Thiên do dự nói. Dù sao ta chưa làm qua phương diện này một phương chủ sự. Nếu không đi thiên đình điều tạm cái thiên thần cấp bậc phúc thần. Long Xương Thế Tử nghe Hoàng Thiên nói như thế. Chỉ coi khiêm tốn. Sợ cái gì? Ta cảm thấy ngươi rất tốt. Phụ hoàng vậy thích ý ngươi. Lúc đầu phụ vương còn nói thiết kế một trận. Giúp ngươi thần đại trò chơi kia chi thần. Không muốn chính ngươi giải quyết rồi. Long Xương Thế Tử thầm than. Nếu như Hoàng Thiên thiếu nhà mình lão đầu từ cái này ân tình. Đó chính là ân tình càng còn càng nhiều. Tự nhiên có thể nắm. Bây giờ Hoàng Thiên chứng nhận tiên thiên. Chứng nhận dương thần. Đều là tự ta độc lập hoàn thành. Chỉ có thể dùng quan to lộc hậu thông báo tuyển dụng rồi. Phúc thần bộ môn. Sự tình thanh nhàn. Dù sao chúng ta không có bồi dưỡng mình phúc thần. Bên cạnh ngươi cái kia ôm long ngư. Cũng có thể mang theo tới nha. Hắn hẳn là còn không có thi đậu thiên đình phúc thần bộ môn đi. Đến lúc đó chúng ta Thái Nhạc Thần Đình sẽ tổ chức một trận kiểm tra tuyển chọn. Cửu Châu thiên đình biên chế khó kiểm tra. Chúng ta Thái Nhạc Thần Đình biên chế luôn luôn sẽ dễ dàng chút. Hoàng Thiên bị nói đến tâm động. Đến lúc đó vực ngoại chiến trường chiến tử phúc thần lưu lại mấy cái kia nhà kho. Liền cho ngươi hết. Mặc dù là phế phẩm. Nhưng ngươi bây giờ cảnh giới. Cũng là có thể hấp thu đến một phần trong đó vận mệnh lực lượng. Hoàng Thiên nghe đến đó. Lập tức đáp ứng. Tốt. Mặc dù năng lực ta không đủ. Tại rất nhiều phương diện kinh nghiệm khiếm khuyết. Nhưng có thể được đến đế quân. Còn có thế tử thưởng thức. Cũng là ta đời này dịp may. Ta nhất định sẽ xuất ra suốt đời sở học. Đem điều này phúc thần bộ môn làm tốt. Vì Thái Nhạc Thần Đình bồi dưỡng nhân tài. Chờ lấy đến lúc đó đế quân. Hoặc là thế tử tìm tới người càng tốt hơn tay. Tiểu thần lại dỡ xuống trước này. Long Xương Thế Tử nghe Hoàng Thiên nói chuyện giọt nước không lọt. Còn chưa làm liền mở miệng. Năng lực chính mình không đủ. Kinh nghiệm khiếm khuyết. Về sau cũng không tốt đối Hoàng Thiên yêu cầu quá nhiều. Dù sao một câu tiếp theo. Đợi khi tìm được tốt hơn. Ẩn ý chính là. Ta có thể sẽ tùy thời chạy trốn. Ngươi làm tốt cái này chuẩn bị lời nói. Ta liền đi thử một chút. Không có khả năng khóa lại tại kia cả đời. Long Xương Thế Tử không thể làm gì khác hơn nói. Định sẽ không gọi ngươi làm khó. Một mực buông tay đi làm ngươi cảm thấy đúng sự tình. Đúng, ngươi vẫn là Sơn Thần. Không biết ngươi chi giới vực có bằng lòng hay không rời vào một nhóm nhân tộc. Hoàng Thiên ngẫm lại, bây giờ mình đã có năng lực. Trước đó nhà mình tu vi thấp, mới sợ những tu sĩ kia cấp dưới chiếm quyền. Tu hú chiếm tổ chim khách, tại nhà mình làm loạn. Hiện tại nhà mình cảnh giới đến. Cái gì phàm nhân, tu sĩ, nhất định sẽ dựa theo quy củ của mình đến. Ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục rồi. Bây giờ gật gật đầu. Có thể, nếu có tu tiên môn phái nhỏ, tiểu gia tộc nguyện ý di chuyển tới tốt nhất. Yêu linh, quỷ tiên, ta cũng không kháng cự. Ta bây giờ động thiên rộng rãi. Động thiên bên ngoài, thần sơn phúc ấm 3 vạn dặm. Có thể bồi dưỡng các loại linh cảnh. Phúc địa, có thể khai hoang ra tới. Long Xương Thế Tử nghe nói. Khen ngợi 10 phần, kia thái vì thế giới thổ dân nhân tộc đâu? Có bằng lòng hay không cùng nhau xử lý giáo hóa? Cái này hiển nhiên, Hoàng Thiên gật gật đầu. Thần đạo chiến tranh, mặc dù biết tác động đến phàm nhân, nhưng này cũng chỉ là một chút ngu xuẩn mất khôn hạng người. Nếu có quy phục Cửu Châu chi ý, tự nhiên đối xử như nhau. Vậy là tốt rồi. Long Xương Thế Tử nói. Cửu Châu cái này bên cạnh Thánh Mẫu nhiều lắm. Mẫu thân của ta lại là Đông Cực Châu Thánh Mẫu đứng đầu. Luôn luôn chú trọng hiền danh. Bởi vậy chúng ta đả kích quân địch. Cũng chỉ là đả kích siêu phàm lực lượng. Phàm nhân tận lực đều là trấn an làm chủ. Đương nhiên chiến tranh một khi khai hỏa. Nhất định là có người trôi giạt khắp nơi. Có người thê ly tử tán. Chúng ta dự định đưa ngươi nơi đó kiến tạo thành một dạng điển hình địa. Khiến cho đối phương nhân đạo dân. Trong lòng hướng tới ta Cửu Châu. Hoàng Thiên nghe Long Xương vừa nói như thế. Lập tức đã hiểu. Cách chương.